Chương 713, áo nghĩa, thường thiên bí mật chém. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng cụ dồn chan. Ngươi vì sao không thả ra giặt phở xạ con rối hình người lưu hút song đao nơi tay, dễ dàng liền hoàn thành cụ dồn áp chế. Nàng đơn giản là bị nghiền ép, toàn bộ không còn sức đánh trả. Thích, như NG con rô y na y tuy là bảo lưu lại chiến đấu bản năng, thế nhưng phối hợp phương đi hệ N lại rất yếu, chính là bị ngươi từng cái đánh bại. Cụ dồn cố hết sức ngăn lưu hút từng nhát chẳng kích. Xem ra trước trận chiến có hảo hảo phân tích qua A lưu hút dẫm chân xuống, vạn eo lợi dụng toàn chuyển chi lực, một cái trọng phách. Cụ dồn lối ra. Lưu hút công kích, nhìn như hời hợt, thế nhưng bên trái tay trái song đao, đều thêm bất đồng năng lượng công kích. Áp cắt trường quốc bộ phận, trọng lực. Xuống một đao, không chỉ là đao chiêu, phụ ra trọng lực công kích khiến người ta trong nháy mắt thừa nhận gấp 10 lần so với đao trẻ lực lượng. Xà chi thô đang, hấp lực. Đao chạm đao phách, mỗi nhất kích đều có một cỗ hấp lực, lượn quanh hạ bàn, phá. Thân pháp, cùng trọng lực phối hợp sử xuất, nghĩa chính một phản, hút một cái một xích. Cái loại này không khỏe cảm giác không khỏe, để cùng lưu hút chiến đấu người, khó chịu muốn thổ huyết. Duy nhất không có cảm giác, đại khái chỉ có mại nẹ. Bởi vì này chiêu không phải phạm vi kỹ năng. Thế nhưng lưu hút năm giác quan mở, không hề dùng ngũ thị vạn năng ảnh hưởng mại nẹ cảm giác, khiến nàng đắc y nhắm vào xạ kích. Có thể nhắm vào, thế nhưng vẫn không đánh trúng, bởi vì lưu hút trong nháy mắt tốc độ phản ứng, hoàn toàn có thể ở bị đánh trúng trước tách ra. Thậm chí ở mại nẹ bóp cò trong nháy mắt. Lưu Húc đã cảm giác nàng công kích chỗ rơi, trước giờ sẽ né tránh. Ô hoa A căn bản không đánh trúng mài nẹ khí đến sắp phát điên. Không nên dùng con mắt ngắm trộm chuẩn, bởi vì tác xạ như vậy sẽ co lùi lại, muốn học được dụng tâm trên cơ bản. Hết thể tham dự chiến đấu người bị Lưu Húc đánh lui, giống như nổ rồ mì nhi như vậy ám sát giả, chính diện căn bản vô lực khiêu chiến Lưu Húc, thẳng thắn trực tiếp liền lui. Ẩn dấu ở trong rừng rậm mài nẹ, cơ bản cũng là buông tha trị liệu nhịp điệu, bất quá Lưu Húc lời nói đối nàng xúc động rất lớn. Bất quá theo Lưu Húc đại chiêu kết thúc, tốc độ của hắn cũng dần dần chậm lại, coi như là mạnh như Lưu Húc, loại cường độ này công kích cũng sẽ cảm giác mệt mỏi, dù sao đối thủ tất cả đều là tệ ẩy gủ khiến cho A, hơn nữa còn là tệ ẩy gủ khiến cho bên trong người nổi bật. Một luân công kích kết thúc, chúng liền trang nghỉ ngơi cũng không có, dạ tập vô liêm sỉ các đồng đội lại phát khởi đợt thứ 2 tiến công. Lưu Húc mặc dù là ra khỏi toàn lực, thế nhưng xuất toàn lực chỉ là đẩy lùi bọn họ, cũng không thể thực sự ra tay giết rơi hoặc là trọng thương bọn họ. Cho nên xa luân chiến tiến hành rồi một vòng lại một vòng cuối cùng, mại nẹ tủn kỉn pháo đã có thể bắn trúng Lưu Húc, bởi vì dụng tâm nhằm chính xác thiên tài xạ kích đẹp. Thiếu nữ, ngay cả Lưu Húc cũng không có thể trước giờ dự phán của nàng công kích. Thường thường là vừa đẩy lùi người nào đó, một giây kế tiếp liền bị đánh trúng, hoặc là mới né tránh một lần công kích, một giây kế tiếp liền bị đánh trúng. Mại nẹ hiện tại thiếu sót chính là cảm giác nguy cơ, tinh thần lực không có được trình độ lớn nhất chuyển hóa. Bằng không cuối cùng của Lưu Húc đại khái sẽ là nàng A cuối cùng, Lưu Húc lại gồ lên khí lực, triển khai điên cuồng thế tiến công. Chiến đấu tiến hành cực kỳ kịch liệt, bởi vì mỗi một luân tiến công phía sau, đánh lén ban đêm phối hợp liền sẽ trở nên càng thêm hòa hợp. Lưu Húc liền là một khối đá mài đao, dạ tập cây đao này, bị hắn mài càng ngày càng sắc bén. Hai bên đánh thành lưỡng bại câu thương, cuối cùng thể lực hao hết, toàn bộ chiến trường tất cả mọi người cho nằm trên đất không đứng dậy nổi. Hiện trường, chỉ có 3 vị xem cuộc chiến mấy người còn thật tốt. Chelsea cùng tín mại, còn có ạ gì? Còn như sở sạ nù no mỉ cổ tỏ, hạch tâm không có bị phá hư, căn bản không tồn tại mất đi sức chiến đấu tình huống. Nghe được 3 lần siêu thần công kích, bởi vì phải tiêu hao chủ nhân nạ dẹn đã sinh mệnh lực, cho nên đương nhiên sẽ không ở loại huấn luyện này bên trong sử dụng, bất quá thấy tất cả mọi người gục xuống, nếu là chỉ có hắn đứng, đó cũng quá không phải phối hợp, cho nên thẳng thắn trực tiếp lối ra, trở về cho mọi người nấu cơm. Lục bột nhanh chóng chạy đến nạ dẹn đã bên cạnh đưa nàng đỡ dậy. Qua đây quét tức chiến trường Chelsea cùng tín mại còn có mái nẹ lẫn nhau đem trên đất đồng bạn kéo lên, tham dự chính diện chiến người đều một bộ hôi đầu thổ kiểm dáng vẻ. Nhất là Lưu Húc thảm nhất, y phục biến thành rách dưới khất cái trang. Thân thể hắn không ít chịu đến như xạ dẻm gián tiếp công kích thương tổn, chẳng những y phục tàn phá bất ham, hơn nữa các loại mặt trái năng lượng ở trong người đấu đá lung tung, khó chịu muốn chết. Nạ dẹn đã cười khổ xoa bả vai, thật giống như trước đây gặp phải ẹ tịt cảm giác, bị Lưu Húc đánh có chút không còn cách nào khác. Thực sự là nhanh đến tốc độ khủng khiếp, trước mắt đều xuất hiện tàn ảnh chỉ là huấn luyện chiến nhưng có thể dự kiến, nếu như cùng Lưu Húc là lấy mạng ra đánh, kết quả chiến đấu sợ rằng cũng không khá hơn chút nào. Dưới so sánh, tín mại càng thêm khó có thể tin, dạ tập tất cả nhân viên cường đại, dưới cái nhìn của nàng, đã là Nhật Bản cao thủ đứng đầu nhất, thế nhưng Lưu Húc lại so với tất cả mọi người bọn họ cộng lại đều mạnh. Có chút không hiểu ạ cảm đi tới, hơi cau mày, theo lý mà nói trong chiến đấu không dễ nhiều lần di động, sẽ đưa tới trọng tâm không vững, tốc độ của ngươi nhanh như vậy, đi tới lui lại đều là thu phát tự nhiên, rốt cuộc là làm sao cam đoan lực lượng lại cam đoan tốc độ, ta nghĩ chắc là tìm được rồi lực lượng và tốc độ cân bằng. Ở trong chiến đấu đem chính mình tưởng tượng thành phong trào, chỉ cần có thể thông suốt lưu động, vô luận là cân bằng hay là tốc độ đều có thể bảo đảm. Lưu Húc trước sau như một ở thu đao lúc van xinh đẹp đao hoa, cảm thụ vũ khí trọng lượng phía sau, nói ra, trước đây ta đều là dùng sức mạnh nghiền ép đối thủ, nhất lực hàng thập hội, thế nhưng hiện tại ta bắt đầu suy nghĩ chiêu thức, lấy một thí dụ, tinh khiết lực lượng chiến đấu chính là 100 sức chiến đấu phát huy 100 lực sát thương, chiêu thức giống như là một cái máy khuyết đại, có thể đem 100 sức chiến đấu chuyển hóa thành 150 lực sát thương. Chu vi mấy người thoáng chút đăm chiêu gật đầu, liên quan tới cái này tâm đắc, vẫn còn cần võ giả chính mình trải qua đáng kể đúc luyện mới có thể tổng kết ra, nghe thấy Lưu Húc nói chỉ có mơ hồ cảm giác. Hôm nay huấn luyện kết quả khiến cho mọi người đều thất kinh, thành thật mà nói Nạ Dẹn đã đối với đánh bại ẹ tịt rốt cuộc thấy được một điểm hy vọng. Đúng rồi, còn có một chuyện trọng yếu tình. Lưu Húc đột nhiên nghiêm mặt nói. Ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên người hắn, xem Lưu Húc nghiêm trang dáng vẻ, nghĩ đến chắc là một chuyện rất trọng yếu mới đúng. Ta đây chiêu còn không có đặt tên đâu, mọi người hỗ trợ ngẫm lại vì sao các ngươi đều không nói lời nào, ta nghĩ vài cái, các ngươi nghe một cái thế nào, giúp ta tham khảo một chút. Lưu Húc đem song đao trả lại cho Tín Mại, vô song kiếm chém mãnh long đoạn không chạm phá quân thăng long đánh vô cùng bên trong quỷ kiếm thuật cuối cùng, trải qua nhất trí quyết định, Lưu Húc loại này chiêu bị chính thức mệnh danh là áo nghĩa, tường thiên bí mật chém TS, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.